Tạ tướng, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù tràn ngập, sương mù lượn lờ, Lưu Tào nửa tựa ở Tạ Y trên người, nghe nàng một tiếng này lạnh như băng cười, không biết làm sao, lại có chút run chân. Tạ Y dứt lời, liền lấy tay vào nước, thử một chút nước ấm vẫn còn có thể. Nàng nghĩ vừa muốn tắm rửa thì tốt hào tắm một chút, chốc lát nữa lại lệnh cung nhân đưa chút nước nóng đến. Thử qua nước ấm, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Tào vẫn sững sờ ở tại chỗ, còn chưa động thủ xê, ởi áo. Thấy nàng xem qua, Lưu Tào mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy căng thẳng, gập ghềnh chắc chờ nói. Ngươi quay đầu trước. Tạ Y cuối cùng mặt giãn ra, nở nụ cười, xoay người lại, đưa lưng về phía nàng. Lưu Tào gọi nàng nụ cười này, cười đến càng ngày càng không dễ chịu. Nàng cúi đầu, xê, ởi áo nới dây lưng. Tạ tướng liền đứng ở nàng phía trước, nàng lại ở sau lưng nàng, phải đem quần áo xê, ởi đến không còn một mống, mà tạ tướng lại là quần áo chỉnh tề, phảng phất không đếm xỉa đến. Lưu Tào quẫn bách phi thường, muốn mau một chút, mau mau xê, ởi sạch sẽ, đến trong thùng nước tắm đi. Có thể nàng quýnh lên, thủ hạ tất nhiên không thể linh hoạt, nhiều lần phạm sai lầm. Tạ Y đợi một lúc, phía sau vẫn là, tất tiếng sột soạt tốt. Nhân tiện nói, có thể cần ta giúp ngươi? Không cần, Lưu Tào vội vàng nói, lại nhìn kỹ Tạ Y bóng lưng, thấy nàng chưa xoay người, mới thở phào nhẹ nhõm, càng thêm chuyên chú thủ hạ. Thật vất vả quần áo diệt hết, Lưu Tào bước vào trong nước, mặt nước gợn sóng, tiếng nước liên tục. Lưu Tào chỉ là nghe nước này tiếng liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội ngồi xuống, đem thân thể đều nặng đến dưới mặt nước. Tạ Y đi tới, đem nước thân vào trong nước. Dùng tay tâm tụ lên nước sạch, xối đến Lưu Tào trên vai, đưa nàng lộ ở trên mặt nước bộ phận cũng dùng nước ướt nhẹp. Lưu Tào cương thân thể một cử động cũng không dám, Tạ Y đem thân thể nàng đều ướt nhẹp, sau đó tại nàng trên vai nhẹ xoa. Lưu Tào càng không dám động, nàng cúi đầu, trên mặt đỏ chót, không biết là hơi nước tiêm nhiễm, vẫn là tú. Tạ Y tay trượt tới trên lưng của nàng, chỗ đi qua, đều lên run rẩy. Nàng không tự chủ được tránh né, mang theo từng vòng khuếch tán gợn sóng. Đừng nhúc nhích, Tạ Y lạnh nhạt nói. Lưu Tào hàm hồ đáp ứng, đem chính mình định tại chỗ cũ, cứng đờ dường như một tố pho tượng. Tạ Y nhìn giọt nước từ nàng sau gáy trượt xuống, có chút trượt tới nàng trắng nõn như ngọc trên lưng, liền cái kia đá lởm chởm xương sống đều có vẻ mê hoặc lên. Có chút lại là hướng về trước người của nàng trượt xuống, Tạ Y ánh mắt theo giọt nước. Nhìn thấy Lưu Tào trước người, đáy nước hạ ngượng ngùng tiểu đỏ quả không chỗ ẩn náu, cứ như vậy thu hết đáy mắt. Xuống chút nữa, giữa H4Y chân phong quang tại gợn sóng trong. Tạ Y tay liền dừng một chút, lại nhìn nhập thần. Lưu Tào phát hiện ánh mắt của nàng, mím mím môi, thoáng khom người, dùng tay cánh tay cản chặn, trầm thấp gọi tiếng. Tạ tướng, tiếng nói vừa dứt, vành tay nàng đã là đỏ tươi ướt át. Hai mắt đều rất giống bị nước này khi thấm vào, tựa như ngậm một vũng nước mắt, khiến người vừa thương tiếc, lại muốn mang đi trên tháp thâm nhập chiều mến. Tạ Y không dám nhìn nữa, lấy ra một bên khăn, ngâm đến trong nước, thay thế tay nàng, cho Lưu Tào lau. Bận rộn sắp tới nửa canh giờ, Lưu Tào mới cảm giác trên người nhẹ nhàng khoan khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bị nước nóng phao cho nàng bùn rùn vô lực, lại bởi vì Tạ Y. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bước ra bồn tắm lúc, trong óc tùm la tùm lum, suýt nữa té ngã. Tạ Y vội đỡ lấy nàng, làm cho nàng tựa ở trên người mình. Sau đó lấy khăn sạch, vì nàng lau khô thân thể. Y sam của nàng bị Lưu Tào trên người giọt nước thấm ướt, nhưng tổng thể mà nói, vẫn như cũ có thể xưng tụng chỉnh tề. Lưu Tào lại là người không có một mảnh, hoàn toàn là trần chua. Tạ Y đưa tay lấy ra một cái cung nhân mới đưa tới quần áo trong, vì Lưu Tào mặc vào. Lưu Tào không nhấc lên được khí lực, chỉ được vô lực dựa vào nàng, ấm áp thân thể dán chặt lấy Tạ Y cánh tay, lúc thì lèo nhèo, lúc thì chen theo. Tạ Y lại là thanh tâm quả đê, ục, cũng không chịu nổi như vậy trêu chọc. Nàng vứt mở mắt, thấp giọng nói, người đừng bám đến gần như vậy. Lưu Tào vốn còn không có lưu ý, nàng cùng Tạ tướng chuyện gì chưa từng làm. Vốn là người thân cận nhất, có thể trải qua nàng nói chuyện, Lưu Tào chỉ cảm thấy hai tay nổ vang, mắc cỡ không biết như thế nào cho phải. Nàng vội buông tay rồi lùi về sau, có thể chân mềm nhũn, lại không đứng thẳng được. Tả Y Tự không thể nhìn nàng ngã chồng vó, lại đỡ nàng. Lưu Tào liền lại trở về Tả Y trong lòng. Tả Y ôm nàng, chỉ cảm thấy khắp nơi cũng không được tự nhiên, nhưng nếu đẩy ra, nàng lại là vạn vạn không nỡ. Như vậy, càng là tiến thối lưỡng nan. Lưu Tào thấy vậy, sinh ra rất nhiều ủy khuất đến, nàng không muốn Tả tướng làm khó dễ, mím chặt môi, đẩy lên khí lực, tự Tả Y trong lòng tránh ra, sát bên tường, lại tiện tay kéo qua ngoại bào khoác đến trên người. Nàng chù khố còn chưa xuyên đây, bên dưới trống không, bên trên màu trắng quần áo trong bám ở trên người, mấy chỗ bị nước thấm ướt, nàng bóng lưng trong ủy khuất đầy đến mấy muốn tràn ra đến, không nói tiếng nào đưa lưng về phía nàng. Tả Y chậm rãi đi qua, Lưu Tào nghe được vang di chuyển, nàng vừa ủy khuất, lại khó chịu, lại vẫn là nghĩ vì chính mình tranh luận thượng một câu. Cái kia cung nữ tự bám lên, ta không ngờ tới. Ngươi là bởi vì nàng không muốn chạm ta sao? Không phải, đó là bởi vì, Lưu Tào tiếp tục đoán, nàng còn chưa nói xong, Tả Y liền sau này ôm nàng, đôi môi kề sát tới nàng trên cổ, Lưu Tào liền nói không được nữa. Ta là bởi vì trời còn chưa tối, ban ngày tiên dâm, tổng cảm giác không thích hợp. Tả Y dán vào nàng sau gáy, tinh tế hôn nàng. Nhưng ta hiện nay, không muốn nhìn, điện này trong có để lên một tháp, vô cùng rộng rãi, huân hương đốt, màn che hạ xuống, hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Đây là Lưu Tào làm người chuẩn bị, nàng hay nghĩ có thể cùng Tả Y đang tắm thời cơ đến một hồi. Nàng còn nghĩ qua tại đây trong điện thế một bể, như vậy cùng tắm, vừa mới vui sướng, làm sao vẫn bận, liền đem việc này quên đi. Trong cung là có bể, tạo đến rất lớn, thành ao lấy ngọc ấm khảm nạm, xung quanh đều là cẩm thạch, điêu khắc tinh mỹ, chỉ là cùng tẩm điện rất xa, Lưu Tào chẳng muốn đi. Đến rồi lúc này, nàng mới biết, có hay không bể không quan trọng, rộng không rộng lắm, hiên không hiên mỹ, đều không quan trọng, vội vàng chính là, trước mắt tin. Hát chẳng, cùng trong lòng nàng nghĩ tới, hoàn toàn phản lại đây. Tả Y đưa nàng đặt trên tháp. Lưu Tào mắt ba ba nhìn nàng. Tả Y ngồi ở bên giường, nhìn con mắt của nàng, tay phải đặt lên trán của nàng, cùng nàng chân thành nói. Chờ một lúc, không cho ngươi chạm ta, ta liền ôm ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải dọc theo khuôn mặt của nàng đi xuống, gỡ bỏ vạt áo của nàng, Tả Y ánh mắt cũng thuận theo đi xuống, đã gặp nàng đỏ sẫm đôi môi, hơi câu môi nói. Ôm một cái cũng không cho. Lưu Tào đối lý, tự nhiên không dám phản đối. Tả Y học nàng ngày xưa dáng dấp, quần áo diệt hết, cùng nàng quấn quýt ôm nhau. Lưu Tào mấy độ muốn ôm nàng, lại bởi vì nàng sớm căn dặn, không thể làm gì khác hơn là bắt được dưới thân đệm chăn. Tả Y ở trên người nàng, trước tiên hôn môi, lại là cổ, sau đó lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lía. Em mờ nàng cần cổ ô nhỏ, Lưu Tào dần dần dậy rồi tìm. HD, ục, dơ lên thân. Nghênh hợp Tả Y, Tả Y đem trượt xuống một tia tóc dài liêu đến sau tai, hé mở đôi môi, ngậm lấy nàng bên trái thủ du, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng lía. Em mèo, lấy hàm răng nhẹ nhàng mài, lại sợ lạnh nhạt phía bên phải, lòng bàn tay che kín đi tới. Lưu Tào không động tới Tả Y, tổng cảm giác trống vắng, nàng động tin. Hát cực điểm, không nhịn được xoa xoa Tả Y tóc, theo nàng mềm nhẵn sợi tóc, xoa hai vai của nàng. Tả Y tiến triển được đang yên đang lành, nàng lại đột nhiên thất hẹn. Vai nàng êm dịu bóng loáng, như gấm vóc giống như vậy, khiến người yêu thích không buông tay. Lưu Tào có chút khó có thể tự chế, nàng giơ lên thân, hôn môi vai nàng, vạn phần ôn nhu lấy đầu lưỡi miêu tả. Tả Y cắn môi, Lưu Tào đầu lưỡi lía, em mời côi qua địa phương đều đều tê tê ngứa một chút, mang theo toàn thân bùn rùn, nàng sụi lơ tại Lưu Tào trên người, nhẹ giọng nói. Manh manh, Lưu Tào dừng lại, trong mắt tràn đầy không rõ. Người đáp ứng rồi, Tả Y thanh âm hiếm thấy kiểu mềm, lại dẫn không cho vi phạm cứng rắn. Lưu Tào lúc này mới nhớ tới, vội nằm xuống lại, buông tay rồi. Vừa ý lại bị dáng dấp kia Tả Y câu đến khó nhìn. Tả Y biết nàng đến lợi hại chút ít, bằng không manh manh nhất định là khống không có dừng bản thân. Nàng trầm xuống thân, tách ra Lưu Tào hai chân, Lưu Tào phối hợp với hai chân cong lên. Hô hấp nặng mấy phần. Nàng là căng thẳng, cũng là chờ mong. Tạ Y mềm lòng, chỉ muốn hào hào chiều mến nàng, đôi môi dán lên cái kia ướt mềm kiểu hoa. Tạ tướng, Lưu Tào vạn vạn không nghĩ tới, nàng vừa động tình. Hát, lại không nhịn được lùi bước, muốn đem Tạ Y nâng dậy đến, Tạ Y đầu lưỡi cũng đã thăm dò vào nội bộ, nhẹ nhàng lên. Lưu Tào liền chỉ biết ngâm nga, đến lúc vào đêm, Lưu Tào mệt đến lại không nhấc lên được nửa điểm khí lực, chỉ có thể lấy bản năng nghênh hợp. Tạ Y chỉ từ nàng dưới thân rút ra, mang ra mở ra nước đến, Lưu Tảo nghẹn ngào một tiếng, khóe mắt đều là lệ. Tạ Y ôm lấy nàng, an ủi dư vị, Lưu Tảo tay còn đang nắm đệm chăn, trung gian mấy lần, nàng nghĩ chạm Tạ tướng đều bị ngăn cản. Lúc này, nàng càng nghĩ càng ủy khuất, không biết Tạ tướng vì sao không muốn làm cho nàng chạm nàng, đỏ mắt lên nói. Người thật vô tình, hát, thoải mái là thư thái. Lên án hay là muốn lên án? Tạ Y liền cảm thấy vô cùng không dễ chịu, hôn hôn nàng. Manh manh ngoan, Lưu Tào vốn là vô lực, trải qua trận này, càng là khí lực gì cũng bị mất. Mềm mại nằm ở trên tháp, bị Tạ Y ôm, thân thể là mệt đến cực hạn, trước mắt nàng mông lung lên, lại cường chống đỡ cơn buồn ngủ, bắt được Tạ Y cổ tay, cùng nàng nói. Ta muốn tại Tuyên Thất Điện, đây là rất nhiều năm trước nàng liên tưởng. Khi đó Tạ Y liền không cho, không nghĩ nàng hôm nay vừa cũ chuyện nhắc lại. Tạ Y nghiêm nghị, nói, không cho, Lưu Tào thất vọng, cũng biết Tạ Y cứng nhắc nghiêm chỉnh tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát, không hề cầu, thở phì phò nhắm mắt, nàng sắp ngủ thời khắc, lại nghe Tạ Y tại bên tai nàng nói. Chỉ cho phép một hồi, thanh âm kia cực lực có vẻ nghiêm túc, phảng phất là tại nghị cái gì quốc triều đại sự. Lưu Tào vui mừng khôn xiết, chỉ muốn lập tức đứng dậy, đem Tạ Y mang đi Tuyên Thất Điện, đặt ở trên ngự án. Còn không chờ nàng nghĩ ra đặt ở trên ngự án làm thế nào, liền triệt để chìm vào ngủ mơ. Tạ Y thấy nàng ngủ thiếp đi, âm thầm thở dài, có chút hối hận vừa mới đồng ý. Tuyên Thất Điện thị xử lý quân quốc đại sự, tiếp kiến văn võ đại thần địa phương, sao có thể trò đùa. Làm sao manh manh vừa giận, nàng liền dao động. Manh manh đối với nàng tức giận luôn luôn là không có gì định tính, quá nửa là chuyển thân liền quên đi. Có thể nhìn Lưu Tào an nhàn ôn hòa nước mặt, cái kia hối hận liền lại dần dần thối lui. Chỉ một hồi, không quan trọng, sau này nàng nhiều đốc xúc manh manh cần chính là. Tạ Y nhìn một chút Lưu Tào ngủ mặt, đứng dậy mặc quần áo, lấy nước ấm đến, vì nàng lau một lần. Sau đó ra điện, ngoài điện, đứng hầu công nhân toàn bộ cúi đầu, thấy nàng đi ra. Đầu liền thả xuống đến thấp hơn. Hồ Ngao đi lên trước, chờ đợi dặn dò, Tạ Y nhìn chung quanh ngoài điện, không gặp cái kia cung nữ ở chỗ này, liền hỏi. Vừa mới đỡ bệ hạ vào điện cung nhân ở nơi nào? Cách chương.